Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 92. Cũng không biết ngày đó làm Võ Lương mang về tới quân nhân xúc động Khúc Như nào căng thần kinh. Kế tiếp một tuần, Khúc Như luôn là mang theo người ở khu dân nghèo đi dạo. Thấy giống đương quá binh, mặc kệ là chặt đứt cánh tay vẫn là chặt đứt chân đều trở về mang. Lại còn có thực khoa trương ở bọn họ cái kia đất hoang bên ngoài viết to như vậy thông báo tuyển dụng thông báo, chỉ cần là đương quá binh ưu tiên trúng tuyển. Nga đối, còn đem cái này thông báo tuyển dụng thông báo tiêu tiền treo ở căn cứ cửa chính lối vào. Liền sợ người khác nhìn không tới giống nhau. Cho nên ngắn ngủn một tuần xuống dưới, kêu ta nữ vương đại nhân đất hoang. Cư nhiên tụ tập không sai biệt lắm một cái liền tàn binh. Này vẫn là ở những cái đó tham gia quân ngũ đều là xú tính tình. Không thích liên lụy người khác. Đại bộ phận là chính mình nhặt về tới kết quả. Khúc Nhiêu vòng quanh vòng luẩn quẩn nhìn đầy đất tàn binh. Tâm tình không thể lại tốt đẹp. Nhà xưởng liền lớn như vậy. Hơn nữa về sau là chúng ta làm công địa phương. Cho nên từ hôm nay trở đi, mọi người nơi đều phải chính mình xây dựng. Chờ hạ kiến tạo tài liệu sẽ vận chuyển lại đây. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Một đám mặc kệ có phải hay không tự nguyện, đều đã bị mang về tới tàn binh hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái nhìn như đương quá lớp trưởng người đỡ một cây gậy gỗ đi ra. Có thể xin hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta sao? Vấn đề này, cơ hồ là mọi người nghi hoặc. Khúc Nhiêu bên này mặc kệ nói như thế nào đều là một cái dòng binh đoàn đội. Mà này đó tàn binh căn bản cấu không thành sức chiến đấu. Rốt cuộc vì cái gì muốn đem người mang về tới? Ha ha, bởi vì ta đối tượng là tham gia quân ngũ, cho nên đối tham gia quân ngũ người có một loại thân thiết cảm. Nói nữa, ta cũng không phải không ràng buộc trợ giúp của các ngươi. Về sau chúng ta cái này nông gia nhạc, yêu cầu các ngươi địa phương nhiều đi. Khúc Nhiêu khi nói chuyện, Chu Uyên đã mang theo đoàn xe khai tiến vào, lại dùng cống hiến bao nhiêu vật tư lúc sau, đổi lấy có thể kiến tạo 100 đống giản dị phòng tài liệu. Bất quá này cũng chính là cái mở đầu mà thôi. Dựa theo Khúc Nhiêu kế hoạch, về sau nông gia nhạc phòng ốc tốt nhất toàn bộ là mộc chế hoặc là trúc phòng. Rốt cuộc ở hiện tại lúc này, theo đuổi bê tông cốt thép có điểm không hiện thực, kia còn không bằng đi điểm tô cho đẹp lộ tuyến. Đến nỗi tới rồi mùa đông độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vấn đề, Khúc Nhiêu cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Tham gia quân ngũ quả nhiên cùng tham gia quân ngũ tương đối có chuyện liêu. Liền tính là Chu Uyên loại này một côn đánh không ra mấy chữ người, cũng so Khúc Nhiêu thuyết phục lực cường đại. Khúc Nhiêu nói nửa ngày, những người đó đều một bộ cẩn thận hoài nghi thái độ. Mà Chu Uyên liền nói mấy câu, mấy cái động tác, những người đó liền đều tự tìm đến chính mình vị trí. Cầm tài liệu đi xây nhà, người so người, thật muốn tức chết người đi được. Khúc Nhiêu bên này vài người đều không phải sẽ nấu cơm. Mang về tới 5 cái tiểu hài tử liền càng không thể có thể sẽ nấu cơm money, lúc trước đều là một đám tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư, liền tính không bị sủng hư cũng không tới sẽ nấu cơm tuổi tác. Huống chi mạt thế lúc sau, liền tính lưu lạc đầu đường cũng không cái kia kiện đi học nấu cơm a. Cho nên Khúc Nhiêu dứt khoát trực tiếp ở căn cứ đổi 10 túi gạo 5 túi bột mì ném vào cải biến ra. Tới trong phòng bếp, còn có Chu Uyên cùng Võ Lương đi căn cứ ngoại dạo qua một vòng. Đánh trở về lợn rừng, chảo trở về hơn 100 tham gia quân ngũ. Vận khí thiệt tình không thế nào hảo. Không một cái là bếp núc ban. Ở uống lên một tuần nồi to cháo thịt nướng lúc sau. Khúc Nhiêu cảm thấy, thật không thể lại như vậy đi xuống. Tọa ủng Bảo Sơn còn như vậy khắt khe chính mình. Quả thực lệ dòng chạy đi. Đậu đỏ, nếu Diệp cùng tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến, đậu đỏ. Nếu Diệp, chính là lần trước Khúc Nhiêu ba người đi Tây vùng ngoại thành mang về tới 5 cái tiểu hài tử hai. Cái trọng đại tiểu nữ sinh, hai đứa nhỏ trở về lúc sau là chuyện gì nhi đều tranh đoạt làm. Đừng nói khả năng cho phép sự tình, liền tính là lại khổ lại mệt cũng cụ không kêu mệt. Dư lại Hàn Lâm, Quả Quả, còn có Bảo Bảo, cũng là đồng dạng tình huống. Hàn Lâm là duy nhất nam hài tử, cho nên luôn là đi theo Chu Uyên rất bận rộn. Quả Quả là gan rất nhỏ, có cái gió thổi cỏ lay liền hận không thể đem chính mình xúc tiến khe đất. Đậu đỏ lặng lẽ cùng Khúc Nhiêu nói qua, phía trước Quả Quả thiếu chút nữa bị người khi dễ. Vẫn là Dương Đông liều chết đem Quả Quả cứu trở về tới. Cũng may mắn Dương Đông ở kia phiến còn tính có điểm uy vọng. Những người đó đánh tơi bời Dương Đông một đốn lúc sau liền đi rồi. Nhưng là từ nay về sau, Quả Quả liền biến thành như vậy. Đây cũng là vì cái gì bên kia còn có vài cái lớn lên càng đẹp mắt nữ hài tử. Dương Đông lại trước đem Quả Quả đưa ra tới nguyên nhân. Mà Bảo Bảo, chính là cái kia bị điên mật ôm trở về 3 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hài tử có thể nói ra tới chính mình kêu Bảo Bảo đã xem như rất lợi hại. Chuyện khác đã hoàn toàn không có ký ức. Quả Quả cùng Bảo Bảo Khúc Nhiêu cơ bản đều làm điền mật mang theo. Điền mật cái loại này tình yêu tràn lan tình tiết ở chiếu cố này đó tiểu hài tử phương diện vẫn là thực đủ tư cách. Đậu đỏ cùng Nếu Diệp thực mau thu thập hào phòng bếp chạy tới. Vốn dĩ hôm nay hai tiểu hài tử còn chuẩn bị làm nồi to cháo. Rốt cuộc đây là học tập một đoạn thời gian sau hai cái nữ hài duy nhất sẽ làm cơm ăn. Khúc Nhiêu nhìn mắt cái kia nồi to, còn có bên cạnh nửa túi mễ, lại lần nữa kiên định chính mình ý niệm mà đi hôm nay nhất định phải mang về tới mấy cái sẽ nấu cơm. Bằng không cuộc sống này thật sự vô pháp qua. Nhất hào, số 2, số 3, số 4 ở Khúc Nhiêu đi ra ngoài thời điểm, tự động theo lại đây. Đây là Khúc Nhiêu bọn họ mang về tới kia hơn 100 tàn binh bên trong. Chân càng hảo, chỉ thương ở cánh tay hoặc là địa phương khác người. Trải qua một tuần hảo hảo tĩnh dưỡng, cũng đều có thể hảo hảo đi lại. Tuy rằng không thể cùng tang thi hoặc là quái vật còn có biến dị động thực vật liều mạng. Nhưng là ở trong căn cứ mặt chiếu ứng một chút vài người vẫn là có thể làm được. Này đó tham gia quân ngũ, một khi quyết định nào đó sự tình, kia thật là ai cũng không có biện pháp ngăn cản. Chu Uyên chính vội phân thân vô thuật, Khúc Nhiêu cũng chỉ có thể ngầm đồng ý những người này đi theo chính mình. Đậu đỏ, các ngươi có hay không thích bằng hữu hoặc là thẩm thẩm, a di, nãi nãi linh tinh người. Khúc Nhiêu mang theo người trực tiếp đi trước Tây vùng ngoại thành. Lại nói như thế nào cũng là cùng Dương Đông tương đối quen thuộc. Dù sao đều là muốn bang nhân, tự nhiên là muốn từ người quen bắt đầu. Trước mang theo người vòng đến nhà ăn, thay đổi một bao tải bánh bột bắp, Nhất Hào khiêng trên vai thượng, những người khác cảnh giới. Đậu đỏ thật cẩn thận nhìn mắt Khúc Nhiêu, sau đó kiên định một chút tâm tình. Dương nãi nãi người thực hảo, hơn nữa nghe Dương gia gia nói Dương nãi nãi trước kia nấu cơm ăn rất ngon. Bạn tốt, mễ mễ cùng Hồng Nha đầu trước kia cùng nhau cùng chúng ta chơi, hơn nữa các nàng còn sẽ làm rất nhiều chuyện này. Mễ mễ sẽ vá áo. Hồng Nha đầu ca hát nhưng dễ nghe nga, phải không? Khúc Nhiêu có ý tứ nhìn Đậu Đỏ liếc mắt một cái. Tiểu cô nương quả nhiên là cái có nhãn lực, kính nhi. Chính mình hôm nay ra tới rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thoạt nhìn này hai đứa nhỏ đều là trong lòng hiểu rõ. Vậy nghe Đậu Đỏ, chờ hạ chúng ta liền đi tìm Vương nãi nãi. Nếu Diệp có hay không bạn tốt, chờ hạ nếu là các nàng nguyện ý nói, cũng có thể cùng nhau mang về nga. Nếu Diệp trước mắt sáng ngời, hưng phấn nhìn Khúc Nhiêu, nhưng thực mau liền khống chế được tâm tình của mình. Nếu không phải nắm Khúc Nhiêu tay không tự giác dùng sức hạ, Khúc Nhiêu thật đúng là cho rằng đứa nhỏ này thật sự bình tĩnh trở lại. Tiểu Nhiêu tỷ tỷ, nhị nha cùng Trần nãi nãi trước kia đều là ở tại nông thôn. Bọn họ đều sẽ nấu cơm ăn, còn có, nếu Diệp cẩn thận nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái, nhìn Khúc Nhiêu vẫn luôn ôn nhu tươi cười, giống như là được đến cổ vũ giống nhau trở nên kiên định lên. Còn có Dương Hiểu Đông, hắn nhưng ngoan, Khúc Nhiêu có ý tứ nhướng mày, nhìn nếu Diệp, này hai đứa nhỏ là ngay từ đầu liền minh bạch chính mình ý tứ. Cho nên ở đề cử người thời điểm cũng chủ yếu là nói những người đó sẽ làm cái gì, có thể làm cái gì. Chính là cái này Dương Hiểu Đông, cư nhiên dùng ngoan. Dương Hiểu Đông là Dương gia gia tôn tử, năm nay cùng Bảo Bảo giống nhau mới 3 tuổi. Dương gia gia vẫn luôn thực chiếu cố chúng ta. Nếu Diệp lúc sau nói không có nói thêm gì nữa, Khúc Nhiêu cũng đã hiểu nàng là có ý tứ gì. Lúc trước chính mình nói muốn mang đi 4-5 cái tiểu hài tử, Dương Đông rõ ràng đã tin phía chính mình có cái kia năng lực, lại không có đem hắn tôn tử mang lại đây. Đưa lại đây trừ bỏ Điền Mật vẫn luôn ôm Bảo Bảo ở ngoài, ba cái nữ hài đều là sắp trưởng thành. Ngay cả cái kia duy nhất nam hài tử Hàn Lâm, nhìn kỹ đi cũng lớn lên thật xinh đẹp. Thoạt nhìn cái kia Dương Đông, thật đúng là chính là thiện tâm a. Được rồi, nghe Đậu Đỏ cùng Nếu Diệp, chờ hạ các ngươi đi tìm người. Các ngươi thích liền nhiều tìm mấy cái đi, 4 cái tham gia quân ngũ đi ở Khúc Nhiêu phía sau. Nghe đến đó cũng không khỏi nhìn nhau. Khúc Nhiêu sự tình làm thực thuận lợi, ở Dương Đông dưới sự trợ giúp, Đậu Đỏ cùng Nếu Diệp điểm danh kia 5 người đều tìm được rồi. Còn có Dương Đông tôn tử, cùng mặt khác mấy cái Dương Đông đề cử nhân phẩm thực tốt người đáng thương. Khúc Nhiêu đem một bao tải bánh bột bắp giao cho Dương Đông, sau đó mang theo một hàng 15 cá nhân mênh mông đi trở về. 5 cái nấu cơm lão mụ tử, 10 cái tiểu hài tử, trừ bỏ Dương Đông tôn tử Dương Hiểu Đông ở ngoài, mặt khác cơ hồ đều là sắp lớn lên nữ hài tử. Khúc Nhiêu trong lòng đối cái này Dương Đông càng thêm vừa lòng. Phía trước Đậu Đỏ đám người trộm tiết kiệm bọn họ đồ ăn, sau đó hôm nay đều đưa cho Tây vùng ngoại thành tiểu hài tử. Khúc Nhiêu nhìn nhìn đen nghìn nghịt một mảnh biển người, cảm thấy kế hoạch của chính mình có thể nhanh hơn. Trần ca, kêu ta số 2 là được. Khúc Nhiêu vô ngữ, nhìn bên cạnh ôm tiểu hài tử người. Này đầu tiên đoạt trở về hơn 100 tham gia quân ngũ, cũng không biết ngầm đạt thành cái gì hiệp nghị, sôi nổi không hề sử dụng bọn họ phía trước tên họ. Từ vừa đến 120, toàn bộ dùng danh hiệu, này lại không phải thực chiến diễn tập, tham gia quân ngũ như thế nào đều như vậy phiền toái a. Khúc Nhiêu lại trong lòng mắt trợn trắng, nhưng trên mặt vẫn là vẫn duy trì tươi cười. Số 2 ca, số 2, Khúc Nhiêu tiểu thư, số 2, ta là nói, nếu các ngươi còn có nhận thức chiến hữu, đều có thể kéo đến chúng ta dong binh đoàn tới. Chúng ta cái kia nông gia nhạc về sau sẽ càng lúc càng lớn. Yêu cầu nhân thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Số 2 kỳ quái nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái. Nhưng là vấn đề này vẫn là ở trong lòng cẩn thận tự hỏi quá. Hoặc là nói, ở bị Chu Uyên thuyết phục lúc sau một đám người ngầm tham thảo quá. Chúng ta đích xác còn có một ít chiến hữu. 69 cùng 88 chiêu số tương đối quảng. Đã đi tìm mà đi, nhưng là rốt cuộc có thể kêu lên tới bao nhiêu người. Liền không nắm chắc cái này không sao cả. Chúng ta lại không phải muốn đào không nhân ra quân đội. Chúng ta về sau sẽ có rất nhiều người. Các ngươi hỗ trợ huấn luyện liền hảo. Khúc Nhiêu vỗ vỗ đầu đỏ đầu nhỏ. Số 2 cũng minh bạch kia rất nhiều người rốt cuộc là có ý tứ gì. Ân, không thành vấn đề. Hai người đối thoại kết thúc. Một đám người tiếp tục trở về đi. Số 4 nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống. Cái này tuổi trẻ binh lính thoạt nhìn lúc trước hẳn là sơ trung, sau khi kết thúc liền đi đương binh. Liền tính 3 năm binh xuống dưới, trên mặt vẫn là có một phần non nớt. Bất quá thân thủ phương diện, người thường vẫn là không dám coi khinh. Khúc Nhiêu tiểu thư, Khúc Nhiêu, ngoặc kép, Khúc Nhiêu tiểu thư, Khúc Nhiêu tỉ tỉ đi. Số 4 mặt thuận tiện nghẹn đỏ bừng. Nhìn bên cạnh ba cái ý cười tràn đầy chiến hữu, trên mặt mạch máu đều sắp bạo liệt mở ra. Rõ ràng vừa rồi là số 2 khi dễ người, vì cái gì báo ứng ở chính mình trên người a? Khúc Nhiêu, ân ân, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì tổng đem chúng ta bên kia kêu nông gia nhạc a? Nông gia nhạc không đều là người thành phố đồ mới mẻ đi ở nông thôn ăn rau dại địa phương sao? Bởi vì chúng ta bên kia chính là nông gia nhạc a. Khúc Nhiêu cười ha hả nhìn số 4. Chờ thêm mấy ngày các ngươi phòng ở kiến hảo, chúng ta nên loại đồ vật. Ta đánh nhau đánh giết sắt không có gì hứng thú, nhưng là ta đối đóng quân tập lương thực cảm thấy hứng thú. Cho nên mục tiêu của ta là trở thành Hoa Quốc sở hữu trong căn cứ thổ hào. Ngoặc kép, không biết không đúng chỗ nào, nhưng tổng cảm thấy giống như chính là không thế nào đúng vậy. Số 4 ngây ngốc nhìn Khúc Nhiêu, những người khác nhưng thật ra như suy tư gì bắt đầu tự hỏi. Dương Hiểu Đông mở to một đôi mắt to ghé vào số 2 trong lòng ngực. Đột nhiên toát ra tới một câu. Nàng nói chính là thật sự. Một đám người mờ mịt nhìn Dương Hiểu Đông. Chỉ có Khúc Nhiêu trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, cười ha hả nhìn Dương Hiểu Đông. Tác giả có lời muốn nói. Phú Cường, Phú Cường, Phú Cường, ngao ngao ngao, phải làm đại thổ hào. Hết chương.